Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2911, Không Đứng Đắn Thế Giới 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Heller vẫn là ha ha đát mà nhìn Ninh Thư biểu diễn. Trên người ngươi mùi, không phải sát bên người liền có thể lưu lại. Ngươi cùng O sinh hoạt chung một chỗ, không thì sẽ không lưu lại dạng này hương vị. Nhân viên quản lý lập tức đối Ninh Thư nói. Không muốn cùng Alpha nói láo. Nếu quả như thật có O, liền mang tới. O phát tình cũng là rất khó chịu. Mấu chốt là cùng A ngạnh kháng là chống đỡ không nổi. Nhân viên quản lý sợ, mình cũng nhận liên lụy. Omega nha, có thể để cho Alpha điên cuồng O nha. Giá trị rất cao. Ninh Thư trong đầu cực tốc vận chuyển, cuối cùng gật gật đầu, nói, kỳ, thật, Heller mong đợi nhìn Ninh Thư, có thể gặp được một cái O, thật quá tốt rồi, A cùng O kia là một đôi trời sinh, nhất định phải, chỉ là hướng như vậy mỏng manh tin tức tố đều ngọt như vậy mật. Vậy cái kia, cái O hẳn là ngọt ngào nha, Heller sắc mặt có chút ửng hồng. Điểm ấy ít ỏi mùi tin tức tố làm hắn có điểm phát tình. Ninh Thư xem Heller dáng vẻ, gặp qua Lan phát tình dáng vẻ, đối cái bộ dáng này không thể quen thuộc hơn nữa. Ninh Thư hơn nữa còn hướng trên người nàng cọ, tốt mẹ nó hèn mọn nha. Đậu đen rau muống, phảng phất bị một cái pú đồ chó ôm lấy chân. Được người tôn trọng, địa vị xã hội cao Alpha làm ra cử động như vậy, quả thực làm cho người ta khó coi. Nhân viên quản lý nhìn quen không quen, đem con mắt khác hướng chỗ hắn, chính là không nhìn Ninh Thư cùng Teddy thân trên Heller, nói, ở nơi nào, không thì ta liền giết ngươi. Heller thở hổn hển, Ninh Thư trực tiếp chạy, làm bị dục vọng khống chế Heller có như vậy trong nháy mắt mộng bức, nhưng là ngay sau đó liền nhanh chóng hướng Ninh Thư đuổi theo. Heller trên người có cơ giáp, bao quát hai tay hai chân, tứ chi đều mang lên, cực kỳ khốc huyễn cơ giáp, chỉ trong chốc lát liền đuổi kịp Ninh Thư, ngăn cản, nàng, chạy cái gì, bị gió thổi qua. Heller cũng thanh tỉnh lại, một đôi tuấn mắt, như cười chế nhạo mà nhìn Ninh Thư, ta vốn dĩ không có xác định ngươi cùng O có tiếp xúc, nhưng là ngươi chạy, chứng minh ngươi trột dạ. Người cùng O khẳng định có thân mật tiếp xúc. Ninh Thư nhìn chằm chằm Heller chân, thật mẹ nó chạy nhanh đâu. Nàng có tuyệt thế võ công gia trì, không nghĩ tới vẫn là bị bắt lấy. Tốc độ thật nhanh, khoa học kỹ thuật lực lượng không thể khinh thường. Heller nói, người chỉ sợ còn không biết ta là ai. Ta là liên bang thượng tá, thủ hạ binh không ít. Người hôm nay không ra được cái tinh cầu này, rất sợ hãi nha. Nếu như không phải cố kỵ đến chính mình là cái nam nhân, Ninh Thư đều nghĩ vỗ một cái chính mình ngực, biểu thị rất sợ hãi. Liên bang thượng tá, liên bang binh không không về đế quốc quản, đế quốc quân đội cũng không về liên bang quản. Kỳ thật liên bang tổ chức này liền cùng liên hợp nước đồng dạng, tổ hợp lại với nhau thảo luận như thế nào đối với nhân loại tương lai càng tốt hơn. Từng cái đế quốc tại liên bang tổ chức quyền lên tiếng là không giống nhau. Ninh Thư nói, ngươi là liên bang thượng tá, thế mà tại đế quốc cướp người. Ngươi đây là tại miệt thị đế quốc. Hơn nữa ngươi dám đem binh đưa đến đế quốc tinh cầu tới sao? Ngươi đây là tại khiêu khích đế quốc vĩ đại. Heller trực tiếp nói, ngươi ít hơn cương thượng tuyến. Đem loại chuyện này lên cao đến loại này độ cao, lại nói, ta chỉ là tới tìm ta thích người, liền xem như đế quốc cũng không quản được phương diện này sự tình đi. Heller cười hì hì nhìn Ninh Thư, nếu như ta trói lại ngươi, cái kia Omega khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Ninh Thư, lịch sử chính là kinh người tương tự sao? Bất quá bây giờ Heller còn không có đánh dấu Lan, cũng còn không có nhìn thấy Lan người. Lan cũng không có lớn bụng chạy, dẫn bóng chạy. Ninh Thư đánh giá Heller trên người khốc huyễn cơ giáp, chạy không có đánh hay, không qua được. Này Trang Bị, có điểm treo. Ngươi là làm ta trói lại ngươi ăn chút da thịt nỗi khổ. Vẫn là ngươi chủ động. Nói ra, Heller toàn thân đều kích động run rẩy đứng lên. Sẽ phải nhìn thấy, một cái Omega, sinh mệnh Oa Ninh Thư cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta dẫn ngươi đi. Heller theo sát Ninh Thư, hướng trong nhà đi. Bên này có điểm hoang vu. Heller gắt gao nhíu mày. Omega ở tại loại này địa phương. Ninh Thư nói, chúng ta tương đối nghèo, chỉ có thể ở chỗ này. Cho dù là thời đại vũ trụ, đất đai cũng không coi là nhiều. Đại đa số đất đai đều nắm giữ tại có quyền thế quý tộc, Alpha trong tay. Người bình thường có thể chỗ ở không nhiều. Có chút tinh cầu còn lấy tên của một người làm tên. Bình thường loại tinh cầu này, đó chính là một người tài sản riêng. Nghèo nghèo chết, giàu chảy mỡ, đến cửa chính khẩu. Ninh Thư chỉ hy vọng Lan có thể thông minh một chút. Cửa tự động mở ra. Heller lập tức cảm giác trong phòng một cỗ ngọt ngào tin. Tức tố đập vào mặt, làm hắn ngao một tiếng kém chút biến thành sói. Lan từ trong nhà ra tới, nhìn thấy người xa lạ, rất đề phòng. Ninh Thư lập tức hô, Lan, nhanh lên nhảy nhảy nhót nhót, chảy mồ hôi nước, phóng thích, tin tức tố. Làm Heller đánh mất lý trí, liền dễ đối phó. Lan đỡ khung cửa, sắc mặt có chút ửng hồng, hiển nhiên là bị A trên người mùi ảnh hưởng phát tình. Ninh Thư chẳng lẽ muốn ở trước mặt nàng đến một trận ox không thành. Cũng may Lan hơi có chút lý trí, trực tiếp đóng cửa một cái, run rẩy lật ra, ức chế tề uống hết. Mà ngoài cửa Heller liền cùng phát tình dã thú đồng dạng, nhất định phải xâm nhập Heller phòng, đâm đến cứng rắn hợp kim titan cửa loảng xoảng rung động. Nhưng là Heller sắc mặt ửng hồng, một chút cũng không cảm giác được đau, thậm chí muốn bắt đầu sử dụng cơ giáp. Chính là rung động phát tình tình cảnh, Ninh Thư tìm ra kim loại dây thừng, trực tiếp từ phía sau lưng đem Heller bao lấy. Heller khí lực rất lớn, Ninh Thư cũng là dẫy đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Toàn lực đánh ra mới đưa Heller cho trói lại. Trói cùng con tôm đồng dạng. Heller trong cơ giáp lộ ra tuyết trắng lưỡi đao, muốn đem kim loại dây thừng chặt đứt. Lan từ trong nhà ra tới, hắn phát tình tình huống tốt hơn nhiều, vươn tay đem Heller trên người trí não đóng cửa. Đối Ninh Thư nói, như vậy hắn liền không thể liên hệ đến những người khác, bởi vì là phát tình trạng thái. Heller cơ giáp vận dụng không phải rất thông thuận, một bên trên mặt đất ngọ nguậy tới gần Lan, cuồng hút Lan trên người mùi, lộ ra mê say biểu tình. Nghe qua hút độc hút mèo, còn không có gặp qua hút người. Lan một mặt phức tạp đem ức chế tề rót vào Heller trong miệng, giơ tay chém xuống đem Heller cho đánh cho bất tỉnh. Ninh Thư, tốt có phong thái nha. Lan sắc mặt nổi lơ lửng đóa đóa đỏ ửng, thanh âm có chút khàn giọng trầm thấp, có điểm gợi cảm, hướng Ninh Thư hỏi, đây là có chuyện gì? Lần thứ nhất thấy Alpha, tại cái này khu ổ chuột nơi bình thường có rất ít a xuất hiện. Ninh Thư đầu đuôi sự tình cùng Lan nói, đây vốn chính là kịch bản, sớm muộn đều là sẽ phát sinh. Cùng nói bị Heller bắt lấy chạy trốn vô năng, còn không bằng bọn họ đem Heller bắt lấy. Coi như không thể đem Heller tính sao. Liền thời thời khắc khắc làm Lan chảy mồ hôi ở hắn trước mặt lắc lư. Người tin tức tố để ngươi phát tình, sau đó cho ức chế tề qua lại lặp đi lặp lại. Hơn nữa Heller vị trí khẳng định sẽ bị người rất nhanh định vị đến. Phải nắm chặt thời gian giải quyết sự tình. Hết chương.